Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, người muốn chết hay là muốn sống? Đùng, cuồng thương làm tứ phẩm linh quân, phản ứng cùng tốc độ cũng không chậm, chỉ là hắn vừa mới kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Âm thầm may mắn chính mình cuối cùng vẫn là tránh được một kiếp đồng thời. Lại là phát hiện vai phải của chính mình, bị người nhẹ nhàng vỗ một cái. Cái này một cái cuồng thương đơn giản sợ đến hồn phi phách tán. Hắn hiện tại, đã sẽ không lại xem thường cái kia chỉ có ngũ phẩm thiên vương thiếu niên áo trắng. Mình bị hắn vỗ trúng, chẳng lẽ chẳng mấy chốc sẽ bước lão bưu theo gót sao? Bất quá tại cuồng thương cảm ứng một phen mình bị vỗ trúng địa phương. Đồng thời không có quá nhiều nóng bỏng chi khí lúc, trong lòng lại là khẽ động, xoay đầu lại hắn. Vừa hay nhìn thấy một tấm giống như cười mà không phải cười tuổi trẻ thanh tú khuôn mặt. Cuồng thương đầu lĩnh, ngươi muốn chết hay là muốn sống? Thấy cuồng thương xoay đầu lại, Diệp Băng lui ra phía sau một bước, phảng phất cũng không có chuyện gì làm qua giống như, chỉ bất quá lời vừa nói ra, không chỉ có là cuồng thương, chính là cái kia muốn đạt được thành tựu bổ khuyết thêm một kích trần dưỡng trí. Cũng là nao nao, tiểu tử. Đừng muốn giả thần giả quỷ, lần nữa cảm ứng một phen thể nội không có dị trạng sau đó. Cuồng thương rốt cục yên lòng, lập tức sợ hãi chợt đi, thay vào đó, là một vòng nồng đậm phẫn nộ, phải biết lão Bưu cùng Sa Lệ, đều là cuồng thương phụ tá đắc lực a. Hiện tại một cái tại đất bên trên hấp hối thống khổ không chịu nổi. Một cái vậy mà đối với huyết khô hội thuộc hạ xuất thủ giết lung tung. Cái này cùng chém đứt cuồng thương hai đầu cánh tay, cũng không có cái gì hai loại, theo cái nhìn của cuồng thương là, tiểu tử này vừa rồi cái kia vỗ, chỉ là vì để cho mình có chỗ cố kỵ mà thỏa hiệp. Dù sao tứ phẩm linh quân cùng nhị phẩm linh quân, tại trên bản chất là không có cách nào so sánh, cuồng thương tin tưởng, có thể một chiêu chế ngự lão Bưu thiếu niên này. Tuyệt không có khả năng lại một chiêu chế ngự chính mình cái này tứ phẩm linh quân. Giờ phút này hắn hiển nhiên là quên, vừa rồi Diệp Băng xuất thủ thời điểm, hắn chính là ở vào bị trần dưỡng trí cái này cùng là tứ phẩm linh quân cường giả. Đánh cho khí tức hỗn loạn thời điểm Mani ta nói ngươi dù sao cũng là một vị đầu lĩnh. Chẳng lẽ nhìn thấy hắn thảm trạng, liền không có ý thức được một chút cái gì sao? Nghe được cuồng thương nói như vậy, Diệp Băng trên mặt lộ ra một vòng nụ cười bất đắc dĩ. Đưa tay hướng phía còn tại nhao nhao câm gào thảm lão Bưu chỉ. Lời nói ra, làm cho người trước thân hình khẽ run lên, cho dù là cả ngày tại vết đao trung thượng liếm máu huyết khô hội chúng. Khi nhìn đến lão Bưu thảm trạng sau đó, cũng sẽ có chút chịu không được, bọn hắn cũng không muốn giống lão Bưu một dạng. Chịu đựng cái kia sống không bằng chết thống khổ. Hừ, ta cũng không tin, bất quá làm đường đường huyết khô hội một phương đầu lĩnh. Nếu là bị đối phương giật mình như vậy chịu thua, cái kia sau đó cuồng thương cũng không cần lại tại trong băng nguyên hải này pha trộn. Bởi vậy hắn lúc này hừ lạnh một tiếng, liền hướng phía Diệp Băng nhào đem qua đây. Đương nhiên, làm cho cuồng thương có can đảm này nguyên nhân. Vẫn là hắn đã lần thứ ba cẩn thận cảm ứng qua trong cơ thể của mình. Căn bản cũng không có nửa điểm dị trạng. Cái này khiến hắn không thể không tin tưởng. Đối phương xác thực chỉ là tại nói chuyện giật gân thôi. Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Thấy thế Diệp Băng trên mặt bất đắc dĩ ý cười càng thêm nồng nặc mấy phần. Thủ đoạn của hắn, chỗ thần kỳ chính là tại không thôi phát thời điểm. Đối phương không cảm ứng được nửa điểm, chỉ khi nào thôi phát mà ra, chính là thế sét đánh lôi đình, đông lạnh, tại cuồng thương cường lực vọt tới ngay miệng, Diệp Băng trong miệng phát ra một cái cùng vừa rồi hơi có chút giống nhau chữ. Chỉ bất quá từ, định đổi thành, đông lạnh chữ thôi. Mà như vậy a một chữ nhẹ giọng, lại là để gấp chạy mà ra cuồng thương sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn chợt phát hiện tay phải của mình ngón tay tựa hồ có một chút hơi lạnh. Mà lại cỗ này ý lạnh băng lãnh thấu xương, giống như muốn đem chính mình toàn bộ tay phải đều cho đông cứng tựa như. cạch, cạch, cạch, cuồng thương vô ý thức liền giơ lên tay phải của mình. Sau đó trên mặt hãi nhiên lần nữa nồng nặc mấy phần. Bởi vì trên tay phải của hắn, đã là leo lên từng đạo băng hoa, cơ hồ chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, cuồng thương cái kia bàn tay phải, chính là bị đông cứng được óng ánh sáng long lanh, tương đối mà nói, hắn ngược lại là không có vừa rồi lão Bưu như vậy thống khổ. Thế nhưng là như vậy kỳ cảnh, làm cho hắn một trái tim, không khỏi chìm đến đáy cốc. Phải biết Diệp Băng không chỉ có riêng là có nóng bức cực mạnh bốn loại liệt viêm. Còn có đại lục thần vật tứ đại huyền băng băng hàn chi lực, có thể xa xa không phải phổ thông người tu luyện ra được băng lực có thể so sánh. Bạo, ngay tại cuồng thương lòng sinh kinh hãi, lại cảm giác không thấy nửa điểm đau đớn, thậm chí còn có một số mơ hồ dễ chịu cảm giác lúc. Từ trước mặt hắn cách đó không xa thiếu niên mặc áo trắng này trong miệng. Lần nữa phát ra một chữ quát nhẹ, xoạt, ứng thanh mà đến, là cuồng thương bị đóng băng bàn tay phải toàn bộ vỡ ra phá toái thanh âm. Giờ khắc này hắn cuối cùng là cảm thấy một cỗ toàn tâm đau đớn. Mà nhất làm cho cuồng thương không thể tiếp nhận, là cái kia chỉ bàn tay phải, cũng đã đi theo cái kia bạo liệt băng hoa chia năm xẻ bảy ra. Đứt cổ tay chỗ, vậy mà bởi vì cái kia cực hạn băng hàn, không có chảy ra một tơ một hào máu tươi. Ngươi, ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? Nổi giận gầm lên một tiếng cuồng thương, sắc mặt có chút sợ hãi. Cái này ngoài mạnh trong yếu chất vấn thanh âm, cũng căn bản không có để Diệp Băng sắc mặt có nửa tia biến hóa. Ngược lại là chỉ vị này huyết khô hội đầu lĩnh cái tay còn lại trưởng. Lại bảo. Tại cuồng thương hoảng sợ ánh mắt phía dưới, Diệp Băng không có nửa điểm do dự, trong miệng quát nhẹ phát ra, lần này mặc dù nhiều một chữ, nhưng là tình huống cùng vừa rồi đơn giản chính là giống nhau như đúc. Xoạt, cuồng thương cái kia nguyên bản hoàn hảo tay trái trong lúc đó bị một tầng óng ánh băng cứng kiện. Hàng, sau đó trong nháy mắt vỡ ra, liên đới lấy nổ tung mà mở, còn có hắn cái tay trái kia trưởng. Kể từ đó, mới vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng cuồng thương, giờ phút này đã trở thành một cái song song đoạn trưởng người. Cái kia hai cái trụi lủi thủ đoạn, tản ra nhàn nhạt huyết tinh chi khí, còn kèm theo một vòng cực hạn hàn khí, một loại sợ hãi bay lên. Thời khắc này cuồng thương, mặc dù không có vừa rồi lão Bưu như vậy thảm liệt, thế nhưng là cho người khác chấn kinh một dạng mãnh liệt. Cho dù là Diệp Băng một phương định hải tông hai đại cường giả. Thời khắc này tầm mắt đều có chút sợ hãi. Nhất là Trần Dưỡng Trí. Hắn vẫn luôn nghĩ đến muốn tìm về lúc trước bị Diệp Băng đánh cho trọng thương chàng tử. Còn muốn trở lại Huyền Băng đảo sau đó. Mời ra mình tại định hải tông chỗ dựa. Lượng tiêu tử này cũng lật không nổi cái gì bọt nước. Đoạn thời gian này đến nay. Diệp Băng cũng không còn biểu hiện ra ngoài hắn hung lệ một mặt. Thỉnh thoảng trong phòng tu luyện, thỉnh thoảng dạy dỗ một cái thanh giáp lân nhân tiểu thanh. Người vật vô hại, nhưng mà đang lúc Trần Dưỡng Trí đều nhanh muốn lựa chọn tính chất quên lãng Diệp Băng lúc trước. Tàn nhẫn thời điểm, người của huyết khô hội đột nhiên tìm tới cửa. Một trận đại chiến hạ xuống. Thiếu niên này cho hắn rung động. Đơn giản không thua gì ngày đó tại hãm Vân Thành định Hải Tông biệt viện một lần kia. Nếu như Diệp Băng chỉ là bằng vào lực chiến đấu mạnh mẽ chiến thắng. Cho dù là đem một chút huyết khô hội này hội chúng đều giết sạch. Trần Dưỡng Trí cũng sẽ không khiếp sợ như vậy. Có thể sự thật hết lần này tới lần khác không phải như vậy. Mà là lấy mặt khác một loại quỷ dị phương thức thể hiện ra. Hết chương.